Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, Bạch tiên sinh biếu tặng. Nghịch lý, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại là như thế? Ân thượng nhân tại chỗ ngốc trệ rất lâu. Sau đó không cầm được tại chỗ rung động động. Hứa Khắc cái kia thương lão khuôn mặt cũng là kích động không thôi. Khó trách Bạch tiên sinh năm đó một mực nói. Để cho ta chỉ cần chờ đợi là đủ. Ngoại trừ huyền hoàng thiên đạo hàng thế tự cứu bên ngoài. Còn có vô số phàm nhân không ngừng đạp vào tu sĩ con đường. Tu hành quá trình. Cũng là nghịch chuyển tiên phàm chướng lý lẽ quá trình. Mấy ngàn năm trôi qua. Ngày càng nguyệt mệt mỏi. Chấm ngoặc kép. Vô diện thánh hoàng ngữ khí thăm thẳm. Phản trực giác chính là loại trừ tiên phàm chướng cái này một trong mắt tu sĩ lại chuyện quá đơn. Giản tình, tu hành sơ bộ nhất đột nhiên. Phía trước điều kiện, kỳ thực cùng chứng đạo trường sinh cái này vừa tu hành mục tiêu cuối cùng. Tại trên bản chất là giống nhau. Đồng dạng đều là lại nghịch thiên địa chi lý. Lời vừa nói ra, ân thượng nhân cùng Hứa Khắc ánh mắt bên trong đều toát ra vô cùng thần tình phức tạp. Ân thượng nhân nói ra. Nếu là nghịch lý thiên tôn còn tại, huyền hoàng giới các phàm nhân muốn lại nghịch thiên địa lý bước lên con đường tu hành. Căn bản sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng chính là bởi vì Bạch tiên sinh đã thân vẫn, tiên phàm chướng lý lẽ hạn chế cũng theo đó bị suy yếu quá nhiều. Lý Bình lúc này thời điểm nói, tiếp, huống hồ còn có đông cực thiên tôn, khám phá nơi đây huyền bí, lấy cái gọi là tịnh thể linh trì trận pháp. Tiến một bước cắt giảm nghịch lý độ khó khăn. Hứa Khắc bờ môi khẽ nhúc nhích. Nửa ngày mới khó khăn nói ra câu nói. Lúc trước ta sau cùng gặp Bạch tiên sinh một mặt thời điểm. Liền nhìn ra trong lòng của hắn tử trí. Những năm này ta đều không thể tiêu tan. Bất quá bây giờ ta có điểm hiểu rồi. Ân thượng nhân thì là lại lâm vào tự lầm bầm ma trinh bên. Trong thế nhân đều là tại nghịch thiên địa lý nhưng nói trắng ra. Cái này như cũ còn tại truyền pháp tu hành hệ thống bên trong. Coi như biết điểm ấy. Thì có ích lợi gì. Khẳng định còn có chúng ta không nghĩ tới địa phương. Chấm ngoặc kép. Lý Bình thì là chắc chắn nói. Đáp án. Cần phải ngay tại tiên phàm chướng bên trong. Nếu bàn về đối tiên phàm chướng nghiên cứu. Chỉ sợ bây giờ huyền hoàng giới không có người nào có thể so sánh ngươi sâu hơn. Chỉ sợ muốn làm phiền đạo hữu. Cực khổ nữa một điểm, mặc dù đại khải cảnh nội, đã không còn thân ngậm tiên phàm chướng phàm nhân, bất quá theo những cái kia bị trinh phạt tiểu thế giới bên trong. Tìm chút dùng để nghiên cứu, cũng không phải việc khó, ta sẽ cho người toàn lực phối hợp ngươi. Lý Bình đối ân thượng nhân nói ra, Thánh Hoàng yên tâm, ân thượng nhân đột nhiên biến đến hưng phấn lên. Cùng lúc đó, vạn tiên minh diễn pháp giác trong không gian. Tại Thánh Thai nhìn thấy tàn giới vạn lý trường thành về sau. Lý Phàm bản tôn bình tĩnh nội tâm. Lại một lần nữa bị nhấc lên từng cơn sóng gợn. Lại nghịch thiên địa chi lý. Tiên Phàm chướng. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm chợt nhớ tới chính mình lúc trước tại Lưu Ly đảo phía trên. Tịnh thể linh trì pháp trận trong. Loại trừ tiên Phàm chướng kinh lịch. Dung nham giống như nóng rực ao nước. Tàn phá ý thức của hắn. Cho dù tâm trí kiên định, cuối cùng cũng lâm vào vô tri vô thức trạng thái. Đầu não trống rỗng, chỉ án chiếu bản năng hành sự. Khi tiến vào linh trì trước đó ngày đêm đều tại tu luyện huyền hoàng thanh tâm chú Lý Phàm. Cho nên bản năng lại lần nữa đem pháp môn này vận chuyển. Rốt cục hoàn toàn loại trừ thể nội chướng khí đồng thời. Lý Phàm cũng không hiểu lĩnh ngộ huyền hoàng thanh tâm chú tấn giai thăng hoa phiên bản. Huyền hoàng luyện tâm chú, lại càng về sau biến thành hiện tại huyền hoàng tiên tâm chú pháp môn này đối Lý Phàm cùng nhau đi. Tới, trợ giúp không thể bảo là không lớn. Tịnh thể linh trì bên trong loại kia thống khổ người phi thường có thể nhịn thụ. Có khả năng rất lớn đều sẽ trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê coi như còn có thể thanh tỉnh. Cũng tại cái này cực đoan trong thống khổ không thể chấp nhận bất luận cái gì tạp niệm. Gột sạch. Huyền lãm, bắt chước tự nhiên, chấm ngoặc kép, nhắm chặt hai mắt, Lý Phàm tâm bên trong lại có một đạo linh quang lóe qua. Người phù hợp nói, vô tri vô thức hạ bản năng hành động, đúng lúc là tiếp cận nhất tại nói. Cái này có lẽ cũng là thế gian nhiều như vậy phàm nhân có thể loại trừ tiên phàm chướng thành công. Lại ý thiên địa chi lý nguyên nhân. Bất quá trên thực tế đây cũng không phải là hoàn chỉnh trên ý. Nghĩa nghịch lý, loại trừ tiên phàm chướng về sau. Thực lực lại không có bay vọt về chất đã nói lên điểm này. Lý Phàm trầm ngâm suy tư. Một là bởi vì không là hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng đem tiên phàm chướng loại trừ thứ hai. Chấm ngoặc kép, trong đầu hóa đạo thạch quang mang lấp lóe. Lý Phàm đem lúc trước trong nháy mắt thể ngộ lật ra. Không ngừng trở về chỗ cũ. Hắn như có điều suy nghĩ. Tiên phàm chướng sau cùng bị loại trừ thời điểm. Chấm ngoặc kép, tựa như là mình biến mất một dạng. Tựa như cảm ứng được ta vận chuyển huyền hoàng thanh tâm. Chú thì tự phát sinh ra biến hóa luyện tâm chú. Xúc động nào đó loại điều kiện a. Lý Phàm lại nghĩ tới chân thực thiên tôn truyền đến đông cực lúc còn sống hình ảnh. Lại nghịch thiên địa chi lý bí mật. Thì giấu ở tiên phàm chướng bên trong. Lý Phàm trước mắt. Dường như thấy được mấy ngàn năm qua. Vô số phàm nhân đánh vỡ tiên phàm ràng buộc. Nghịch pháp đạp vào tu hành chi lộ. Mỗi một vị tu sĩ sinh ra. Đều đã trải qua một lần sấp xỉ lại nghịch thiên địa chi lý quá trình. Dù cho làm bản thân bọn họ. Không biết chút nào, nhưng đây cũng là đích đích xác xác chân thực phát sinh. Lại nghịch thiên địa chi lý không khác, nào trực diện truyền pháp, triệt để lật tung hắn tự tay đắp nặng tu hành hệ thống. Bạch tiên sinh, đông cực dạng này tài năng ngất trời, cũng là cuối cùng đều là thất bại, bởi vậy có thể thấy được độ khó khăn to lớn. Nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn liên tưởng đến. Chính mình lần lượt luân hồi mô phỏng quá trình, mỗi một vị phàm nhân đối kháng tiên phàm chướng quá trình, đều có thể xem là đối lại nghịch thiên địa chi lý mô phỏng. Lực lượng một người, có lẽ có tận lúc, ngàn vạn người chi lực, cũng có mức cực hạn, nhưng ngàn vạn người, vạn vạn lúc chi lực, thì vô cùng vô tận, không thể tuyệt, tại dạng này hùng vĩ lực lượng trước mặt. Truyền pháp tân pháp bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Phàm chấn động trong lòng. Thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần là lấy thuần túy số lượng. Dung chuyển siêu thoát phàm tục tiên chi lực. Vô tận chúng sinh, vĩnh thế nghịch pháp. Đây là tại thời gian tiêu chuẩn thượng tướng số lượng ưu thế lại lần nữa phóng đại. Theo lượng biến đạt tới biến chất, chấm ngoặc kép. Chỉ cần huyền hoàng giới vẫn có không cam lòng tiếp nhận bình thường người vận mệnh tồn tại. Phương pháp này liền sẽ một mực kéo dài tiếp. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Đối với sáng tạo ra như thế diệu pháp bạch tiên sinh trong lòng. Càng nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng kính ý. Không nhìn thọ nguyên cực hạn. Thân vẫn hậu thủ đoạn y nguyên có hiệu lực. Vượt qua thời gian trường hạ ảnh hưởng một số năm về sau. Không giống Lý Phàm nắm giữ hoàn chân trí bảo. Đây đã là tầm thường trên ý nghĩa phàm tục tu sĩ chỗ có thể cực hạn làm được. Đương nhiên, đối với Lý Phàm mà nói, lại cũng không có bao nhiêu đáng giá tham khảo ý nghĩa. Bạch tiên sinh cần phải mượn huyền hoàng giới mấy ngàn năm tu sĩ đi hoàn thành sự tình. Lý Phàm chỉ cần thông qua không ngừng vẫn thật là có thể làm được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Phàm. Thu lấy bạch tiên sinh thành quả, theo ta thấy, cái gọi là giấu ở tiên phàm chướng bên trong lại nghịch thiên địa chi lý bí mật. Cũng là vô số năm qua, vô số tu sĩ tại loại trừ tiên phàm chướng thời điểm cảm ngộ. Tất cả đều bị ghi chép bảo tồn lại, lần lượt giống như lại nghịch thiên địa chi lý mô phỏng kinh lịch. Nếu là có thể đem hấp thu, chấm ngoặc kép. Lý Phàm tự xưng là bây giờ đã đối huyền hoàng giới bên trong tuyệt đại đa số bảo vật cũng có thể làm đến nhắm mắt làm ngơ cho dù là đến từ tường cao bên ngoài miêu bảo cũng là như thế. Nhưng không thể không thừa nhận, giờ phút này tại phát giác được cái này vô số nghịch lý kinh nghiệm về sau. Lòng hắn động, cùng pháp bảo không giống nhau chính là phần này kinh nghiệm đại lễ bao. Là có thể trực tiếp tăng cường Lý Phàm thần hồn bản chất tồn tại. Đủ để hung hăng kéo ngắn hắn cùng truyền pháp. Thiên y ở giữa chênh lệch. Mặc dù chỉ là duy nhất một lần, nhưng đối Lý Phàm tới nói lại là ý nghĩa trọng đại. Càng sớm phát hiện càng tốt, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm ta tam thế luân hồi thời gian. Lý Phàm tâm bên trong tính toán, như vậy phần này đại lễ bao, đến tột cùng lại bị Bạch Tiên Sinh giấu ở nơi nào đâu. Vẫn tiên cảnh bên trong, vẫn là ngay tại tiên phàm chướng chi lực đâu. Phải chăng lại cần gì đặc thù điều kiện mới có thể phát động? Nếu như không phải một thế này đã định ra tọa sơn quan hổ đấu nhạc giáo, Lý Phàm hiện tại thì hận không thể bản tôn tự thân xuất mã tìm tòi hư thực. Bất quá nhiều năm kinh lịch, vẫn là để hắn đem phần này xúc động đè xuống. Có ân thượng nhân tăng thêm Hứa Khắc đang cật lực nghiên cứu. So chính ta mù nắm lấy khẳng định là càng có hiệu suất. Bọn hắn biết, cũng sẽ cùng tại ta đã biết. Dù sao cuối cùng đều là của ta. Không cần nóng lòng nhất thời. Còn có thể nhìn xem cái này đại lễ bao phân lượng đến tột cùng như. Thế nào, Thánh Hoàng phân thân đem hấp thu về sau. Lại có hay không có thể thật dung chuyển truyền pháp. Hừ hừ hừ, thật sự là không khỏi làm ta có chút chờ mong a. Thời gian dài bế quan đợi tại diễn. Pháp giác trong không gian. Không khỏi sẽ cảm thấy nhàm chán. Lý Phàm giờ phút này cũng là cảm xúc chập trùng. Thị giác lại lần nữa trở lại Thánh Hoàng phân thân bên này. Khám phá Bạch Tiên Sinh di tặng huyền bí cũng không phải là nhất thời một ngày có khả năng hoàn thành. Trước đó Lý Bình cùng Nhược Mộc thời gian ước định thì đã đến. Thánh Hoàng lại lần nữa đi tới bỏ phí Hắc Uyên bên ngoài. Cũng không có bởi vì có mang ưu thế tuyệt đối thì đại ý phòng ngừa Nhược Mộc chó cùng rứt dậu. Nguyên lực tinh túy lặng yên không tiếng động ở bên người bố tầng tiếp theo phòng ngự. Sau đó Lý Bình lúc này mới dậm chân trở lại tiên nhân thọ trong không gian. Có lẽ là bởi vì lần trước Lý Bình bổ dưỡng. Cũng hoặc là Nhược Mộc bản thân thấy được hy vọng nguyên nhân. Nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch, tuyệt vọng khô héo trong không gian. Lần này Lý Bình vậy mà cảm nhận được từng tia sinh cơ. Mặc dù cực kỳ yếu đuối, nhưng cái này tia ban đầu lẽ ra không nên tồn tại sinh cơ xuất hiện, thì đã nói rõ một ít vấn đề. Lý Bình còn phát hiện cùng trước đó không giống nhau sự tình. Nhược Mộc đầu cành treo những tu sĩ kia, toàn đều biến mất không thấy. Gặp qua Thánh Hoàng, lão đạo nhân lúc này thời điểm cười híp mắt xuất hiện tại Lý Bình trước mặt. Nhược Mộc chú ý tới đối phương tầm mắt phương hướng. Không đợi Lý Bình mở miệng đặt câu hỏi, hắn thì chủ động giải thích nói. Ta như là đã quyết ý đầu nhập vào ngài. Tự nhiên muốn làm chút cải biến. Như quá khứ như vậy vô năng phẫn nộ hành động. Từ bỏ cũng tốt. Ngài đừng nói. Đã thấy nhiều những người này nhục quả thực. Cũng quả thật có chút ngán. Lý Bình lạnh nhạt nói. Bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào? Nhược Mộc cười hắc hắc, tự nhiên là để bọn hắn trả đạo cho thiên. Nói, Nhược Mộc đưa qua một cái lá cây. Lá cây Thanh Hoàng giao nhau. Cẩn thận nhìn lại, bên trong có càn khôn. Trang lấy xếp thành tiểu sơn giống như nhiều loại kim đan. Những thứ này kim đan tựa như ngay tại hòa tan giống như tàn khuyết không đầy đủ. Lý Bình lờ mờ có thể nhìn đến. Kim đan bên trong đang xét duyệt thiên địa kỳ vật bộ dáng. Ta vốn là thiên địa linh vật, chấp trưởng huyền hoàng sinh tử nắm quyền. Mặc dù nắm quyền dần dần bị thu hồi, nhưng cùng thiên địa liên hệ kỳ thực một mực không có đoạn. Nhược Mộc đánh giá liếc một chút Lý Bình, nói tiếp, thông qua ta hấp thu chuyển hóa, những thứ này bị tu sĩ ngầm chiếm thiên địa lực lượng, cũng có thể càng nhanh trả về tại thiên địa bên trong. Ngài minh giám, ta cũng không có nuốt riêng. Lý Bình thu hồi trên lá cây ánh mắt, tin tưởng ngươi cũng không có như thế ngu xuẩn, cùng ta ban thưởng so sánh, những thứ này căn bản là không có ý nghĩa tồn tại thôi. Nhược Mộc liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, tới, Lý Bình chợt lên tiếng nói. Lão đạo nhân do dự một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đi đến vô diện Thánh Hoàng trước mặt, cùng Lý Bình ba trượng ba thân hình khổng lồ so sánh. Khom người đạo nhân lộ ra như là trẻ sơ sinh đồng dạng. Lý Bình đưa bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại Nhược Mộc trên đầu. Oanh, Nhược Mộc cảnh tượng trước mắt nháy mắt phá toái. Trong nháy mắt, hắn tựa như rời đi nơi đây tiên nhân thọ không gian. Đi tới bóng tối vô tận tinh không bên trong. Kim sắc vòng xoáy, giống như tinh hà cuồn cuộn xoay quanh. Mà tại trong tinh hà mơ hồ có thể nhìn đến không mặt thánh hoàng vĩ ngạn dáng người. Cái kia cường đại mà thần thánh khí tức, tựa hồ so với nhược mộc quen thuộc huyền hoàng thiên đạo. Còn muốn càng hơn một bậc, thân là huyền hoàng giới cổ xưa nhất tồn tại một trong. Nhược mộc tự nhiên biết loại này lực lượng đại biểu hàm nghĩa. Trong lòng sau cùng điểm này bất mãn cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Nhược mộc hiện ra nguyên hình, không còn là xấu xí nhân loại lão đạo, mà chính là một gốc khô héo. Nhìn qua dinh dưỡng không được mầm cây nhỏ, tại mênh mông vòng xoáy màu vàng óng tinh hà trước mặt. Giống như con kiến hôi, cành lá nhẹ nhàng lay động, đó là nhược mộc biểu thị thần phục ý tứ. Vô diện thánh hoàng thân ảnh cấp tốc mở rộng, trong chốc lát tràn ngập nhược mộc toàn bộ tầm mắt. Kim sắc tinh hà cũng ầm vang nổ tung, vô tận tinh quang đem nhược mộc bao phủ. Đợi đến nhược mộc theo trong ảo giác rõ ràng lúc tỉnh lại, Lý Bình thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, cần ngươi thời điểm tự sẽ tiên triệu. Chỉ để lại Lý Bình thanh âm không ngừng trong đầu hồi tưởng. Mà Lý Bình lúc trước hứa hẹn cũng chưa nuốt lời. Nhược mộc rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng huyền hoàng giới loại kia ràng buộc đang chậm rãi khôi phục. Mặc dù muốn về đến năm đó đỉnh phong kỳ đã là chuyện không thể nào, nhưng chung quy có cái hy vọng. Mà lại, nhược mộc nhìn về phía lòng bàn tay của mình, trừ nguyên bản cái viên kia lá xanh bên ngoài, chẳng biết lúc nào lại thêm một cái bình xanh nhỏ, hiển nhiên là vô diện thánh hoàng trước khi đi lưu lại. Trong đầu nhất đoạn cấm chế thao túng thủ pháp tự nhiên hiện lên. Nhược mộc xem mèo vẽ hổ đem bình xanh nhỏ mở ra. Một cỗ tinh thuần sinh cơ tự lục trong bình toát ra. Cho dù so ra kém huyền hoàng thiên đạo tự mình bổ dưỡng, đối bây giờ trạng thái nhược mộc mà nói, cũng là tuyệt đối đại bổ chi vật. Nhược mộc tham lam một miệng đem lục trong bình sinh cơ tất cả đều thôn phệ. Thẳng đến lại rót không ra một giọt đến. Cái này không nỡ bỏ qua. Bất quá nhược mộc cảm thấy được, cái này bình xanh nhỏ bên trong sinh cơ cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là tại tự phát chậm chạp sinh ra. Càng làm cho nhược mộc cảm thấy kinh dị là cái này sinh cơ sinh ra, bình xanh nhỏ cũng không có theo ngoại giới hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Tựa như sinh cơ hoàn toàn là từ lục bình chính mình diễn hóa. Quả nhiên là bảo bối tốt. Nhược mộc 10 phần thiếu lễ độ thế nào chép miệng, giống như không phải huyền hoàng giới chi vật. Chấm ngoặc kép, nhược mộc trầm ngâm một lát, lập tức lại thản nhiên cười. Quản nhiều như vậy làm gì, có ăn, có uống là được, cũng không thể so trước kia càng kém đi. Đã mất đi về sau, mới biết được đã từng có được chân quý. Nếu có ai muốn lại lần nữa đem những vật này cho đoạt đi, như vậy cho dù đối phương là truyền pháp, hắn nhược mộc cũng dám đối cắn lên hai miệng. Hết chương.